Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 883, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như Luyến Giao Hàng này cần phải dùng đến chút võ lực rồi. Cô thở dài, nổ máy xe tiếp theo lại là khoảng thời gian lái xe trong sương mù. Một màu trắng xóa, chẳng biết nên đi về đâu thực ra. Nếu không bị giới hạn về thời gian, Tô Dung thực sự rất muốn cưỡi xe máy đi khám phá những nơi khác. Cô có linh cảm rằng, đi theo hướng nào cũng được, cuối cùng sẽ đến một nơi có quỷ quái. Mặc dù cô không thích quỷ quái, nhưng đi xem cũng chẳng mất mát gì. Đáng tiếc là họ không cho cô cơ hội này, vẫn an phận làm shipper đi. Đúng như dự đoán, đúng giờ, Tô Dung đã đến đích. Chiếc xe máy trong quái đàm quy tắc này thật là tốt, tốc độ không hề thay đổi. Vận hành đều đặn, không lệch hướng, đương nhiên có thể đến đúng giờ. Nhà hàng trông giống như một nhà hàng Trung Quốc, trước cửa treo hai chiếc đèn lồng đỏ. Nhìn qua khung cửa sổ giấy ố vàng, có thể thấy bên trong có người đi lại ăn uống, trông rất náo nhiệt. Nhưng vì sương mù quá lớn nên không nhìn rõ, vì trước cửa không có ai nên dù rất không muốn, Tô Dung vẫn phải đến lại gần vừa vào nhà hàng. Cô càng hối hận hơn, vì ở đây làm gì có người nào. Rõ ràng là một mảnh đất trống, góc tường đều có mạng nhện, có thể thấy sự hoang vắng. Vậy thứ cô nhìn thấy ở bên ngoài là gì? Ma sao? Tô Dung thở dài, đi ra ngoài cửa, khẽ gọi. Anh Trương, anh có ở đó không? Mặc dù có thể thấy bên phải phía sau có một cánh cửa, bên trong hẳn là bếp nhưng cô không có ý định bước vào. Nếu có thể gọi người ra ở cửa thì tốt nhất, nếu không được thì cô mới vào. May mắn thay, sau khi gọi hai tiếng, một người đàn ông đầu chọc cụt tay bước ra. Cụt tay, biểu cảm của Tô Dung lập tức trở nên khó coi. Không phải do cô ghét người không có tay mà là do lo lắng. Nếu anh ta như vậy thì cô phải hoàn thành nhiệm vụ như thế nào? Quy tắc 3 phải đích thân giao hàng tận tay khách hàng. Không được chuyển giao, làm mất, bỏ sót, chậm trễ. Nếu là thế giới thực thì cái gọi là tận tay chỉ là một cách nói chung chung, tức là đích thân để khách hàng nhận được hàng. Nhưng trong quái đàm quy tắc, đặc biệt là trên tờ giấy quy tắc nghiêm ngặt, thì tận tay có thể thực sự mang nghĩa đen, cô phải giao hàng cho đôi tay của anh ta thì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu khách hàng này không có tay thì cô phải giao hàng cho anh ta như thế nào? Xin chào, tôi đến từ công ty giao hàng. Tích tắc, tôi đến để giao hàng cho anh. Cô đưa hộp hàng ra, tỏ ý muốn đưa cho anh ta. Mặc dù khả năng không cao nhưng cô vẫn hy vọng, biết đâu anh ta có một cánh tay vô hình thì sao? Đáng tiếc là mọi chuyện không như ý muốn của cô. Anh đầu bếp chọc đầu hung dữ hỏi. Tôi không có tay, cô không nhìn ra sao? Anh ta rất cao lớn, cả người vô cùng vạm vỡ. Cơ bắp trên cánh tay nổi lên, trông giống như hai cánh tay của kỳ lân. Làn da hơi đen, trên mặt có một vết sẹo, kết hợp với cái đầu chọc lóc sáng bóng. Anh ta có thể dọa khóc trẻ con. Lúc này, vì tức giận mà mặt mày dữ tợn, trông càng đáng sợ hơn. Đừng nói đến trẻ con. Người lớn nhìn vào cũng thấy kinh sợ. Nhưng rõ ràng Tô Dung không nằm trong số đó. Cô đã gặp nhiều tội phạm hung ác nên không thể bị dọa được. Hơn nữa, trông đáng sợ không có nghĩa là hành động cũng đáng sợ. Có người bề ngoài là quân tử, nho nhã nhưng sau lưng lại là kẻ gờ, y, ế, xê người hàng loạt. Có người xăm trổ đầy mình, ăn nói thô lỗ nhưng lại lén cho mèo ăn trong ngõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá con người qua vẻ bề ngoài là điều không nên làm, nhưng thực sự rất ít người không bị ảnh hưởng bởi ngoại hình. Xin lỗi, Tô Dung quả quyết xin lỗi, sau đó giải thích là tôi đường đột, tôi muốn anh chỉ cho tôi chỗ để hàng. Hành động vừa rồi của cô vừa có thể giải thích là muốn đối phương nhận hàng, vừa có thể giải thích là muốn đối phương chỉ cho. Đây chính là điều Tô Dung cố tình làm. Chính là muốn tự tạo cho mình một lối thoát, bây giờ quả nhiên đã dùng đến. Nghe cô nói vậy, anh đầu bếp cũng không truy cứu nữa. Cô giúp tôi mở ra rồi đặt lên bàn là được. Nghe vậy, Tô Dung lập tức lắc đầu, rất có nguyên tắc nói. Chúng tôi không thể tùy tiện mở hàng của khách hàng, như vậy là vi phạm quy định. Mặc dù quy định không nói rõ về một số việc, nhưng lẽ thường phải có. Việc mở hàng của khách hàng vốn đã là hành vi vi phạm. Lại còn dễ xảy ra vấn đề. Cô luôn tuân thủ nguyên tắc không tự chuốc họa vào thân, đương nhiên sẽ không dễ dàng rơi vào cái bẫy này. Thế cô bảo tôi phải bóc kiện hàng thế nào? Anh đầu bếp tức giận hỏi. Anh ta không có tay, bóc kiện hàng đúng là hơi phiền phức. Bình thường anh mở bằng cách nào? Tô Dung chẳng sợ anh ta chút nào, trực tiếp hỏi ngược lại. Thật ra nếu giúp đối phương bóc kiện hàng, cô có khả năng nhận được đánh giá tốt hơn. Lát nữa hoàn thành nhiệm vụ, có thể ít bị làm khó hơn. Nhưng lỡ như đối phương đào hố cho cô ở đây thì bây giờ cô nhảy vào chỉ càng khó khăn chứ không dễ dàng hơn. Thấy cô đúng là không có ý bóc kiện hàng cho mình. Anh đầu bếp lại trừng mắt nhìn cô, sau đó mới tự dùng răng cắn con đê, a, o nhỏ ở bên cạnh, khó khăn bóc kiện hàng. Đợi anh ta bóc xong, Tô Dung liếc nhìn màn hình trên xe máy. Sau đó trong lòng cô trùng xuống, đúng như dự đoán, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Cô phải đưa kiện hàng đến tận tay đối phương mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng người này không có tay, nghĩ một lúc, Tô Dung giả vờ tò mò hỏi, bình thường anh nấu ăn thế nào vậy? Không có ý xúc phạm đâu, chỉ là tôi có một người bạn cũng. Anh ta bây giờ sống rất buông thả, là bạn, tôi muốn giúp anh ta tìm lại công việc cống hiến cho cuộc sống. Câu này cô cũng không nói dối, thế giới cũ là thế giới nguy hiểm, tội phạm hoành hành. Trong một thế giới như vậy, người bình thường là những người khó tồn tại nhất. Người cô nhắc đến là một cảnh sát nhỏ, vì một lần làm nhiệm vụ mà bị B, O, M nổ mất cả hai tay. Sau khi cụt hai tay mới miễn cưỡng giữ được mạng sống. Vốn dĩ cậu thanh niên đó có ước mơ làm cảnh sát để chống lại tội phạm ở thế giới này. Bây giờ mất cả hai tay, hy vọng ban đầu tan thành mây khói, đương nhiên trở nên buông thả. Cách chương.